Cô vợ trẻ con và ông trùm hắc đạo. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải quyết chuyện không đâu ở trên bang rồng vàng, Vũ Thành liền chú ý về thẳng Vũ gia, không nói lời nào bá đạo bế Trình Vân về phòng. Mạnh mẽ đẩy ngã thân thể nõn nà xuống giường lớn. Ánh mắt quỷ quyệt đánh giá từ trên xuống dưới thân thể của Trình Vân. Chẳng biết sức mạnh từ đâu đã khiến Trình Vân chủ động kéo cổ áo anh mà giật mạnh xuống. Cấu chặt lấy đôi môi nhỏ kia. Liễu út không ngừng đi cùng với là bàn tay hư đốn lần lần nhẹ xuống nơi đang có phần nhô lên. Bàn tay nhỏ bé quấy quá bóp chặt lấy. Lúc thì hơi mò mẫn, lúc thì lại buông nhẹ rồi bóp chặt vào. Hành động bá đạo này của Trình Vân khiến Vũ Thành hơi sững sốt, nhưng phút chốc lại nhẹ cười ma mị. Quật lấy thân thể nhỏ xuống, xé tan chiếc áo thun trên người ra. Rất quấy đấy. Xem ra món nợ lần trước nhịn nhục xuống bây giờ có thể trả, dường như du xê vỏ IG trong người dần đã tăng lên mức độ cao trào. Một mạch liền đâm thẳng mạnh vào làm cho Trình Vân bất ngờ la toáng lên vì đau. Á, a hát hát hát, a a a. Trình Vân nào ngờ lần này Vũ Thành mạnh bạo đến như vậy. Chẳng phải lần đầu, cũng thấy đau điếng toàn thân, nhưng cái sự su y g sứa y g này đã khiến con mèo nhỏ trở nên bạo dạng hơn. Nhẹ nhàng rên nhẹ, bấu chặt lấy bờ vai anh thả ra những tiếng rên nhẹ nhè từ cuống họng. Cái âm thanh này đủ khiến cái con người đầy sự du xê vỏ y g thêm phấn khích hơn. Không hề khoang nhường, cứ thế cả hai cùng thả mình vào sự khoái lạc triền miên suốt 2 tiếng đồng hồ. Nghĩ là đã đến hồi kết, nhưng lúc lâu Vũ Thành liền đã dạo dạo kéo theo sự du xê vỏ y g còn cao trào đấy. Quấn lấy thân thể Trình Vân thêm một lần nữa. Anh, thật sự tức chết em mà. Trình Vân nhìn xuống thân thể mình, ở đâu cũng có vết đỏ đỏ hồng hồng từng mảng nhỏ. Bất mãn quấn khăn tắm đi ra ngoài, mạnh mẽ chọi thẳng lọ thuốc lên người Vũ Thành. Anh dịu dàng kéo cô nàng nhỏ xuống. Bàn tay ấm áp thoa thoa nhẹ lên vùng vết mổ. Có chút yêu thương cúi người hôn nhẹ lên. Như đúng với lời hứa, hôm nay cô sẽ được Vũ Thành đưa đến quán bar The Golden. Vơ đại trong tủ quần áo một chiếc đầm ôm body màu đen của Prada. Thiết kế đơn giản nhưng đủ làm tôn lên làn da cùng với cái vóc dáng đầy đặn. Đi cùng với đôi cao gót cùng hiệu. Có vẻ thời gian còn sớm nên có vẻ hơi vắng. Trước khi cả hai cùng ngũ hộ pháp bước vào đã thu hút rất nhiều người. Đa nhiều đều chăm chú nhìn vào Trình Vân. Đây là lần đầu tiên bên cạnh Vũ Thành có phụ nữ. Mà người phụ nữ này có vẻ rất thân thuộc với ông chủ của họ. Chút phần để ý đến. Đem sổ sách ra đây. Vừa mới bước vào phòng riêng tư, thứ đầu tiên nghĩ đến chỉ là kiểm kê sổ sách hoạt động ở đây trong suốt mấy tháng vừa qua. Rất nhanh đã xem hết, chỉ gật đầu nhẹ vẻ hài lòng. Tăng 0.8 VAT lên, và tháng này bảo mỗi nhân viên lên phòng tài vụ nhận thêm 10. Tiền hoa hồng đấy. Tiểu Lương là quản lý ở đây. Suốt quá trình khi Vũ Thành xem sổ sách đều nín thở biện diện, cho đến khi thấy ánh mắt hài lòng mới thôi sợ hãi. Trình Vân đến lúc này mới cười cười nói với Tiểu Hồ, bước vào liền đi đến ôm chầm lấy cánh tay anh. Nũng nịu nói, em muốn thử rượu được không? Vừa nãy có tham quan thử qua phòng pha chế rượu, có hơi thích thú nhưng chỉ dám nhìn chẳng dám thử. Một ít thôi đấy. Anh dịu dàng nhéo chóp mũi hơi cọ cọ vào cánh tay anh. Đã đồng ý cho đến đây anh chẳng thể cấm cản. Được sự cho phép nên tâm trạng liền phấn khích kéo Tiểu Hồ cùng Từ Khanh xuống lầu. Lúc này khách đến đông lên hẳn. Nhạc được bật lên khá là to, lúc nói chuyện đều cố gắng gồng lên nói to rõ vào lỗ tai người bên cạnh. Theo như Từ Minh nói sơ qua, ở đây sẽ chia ra 2 loại phục vụ cũng như 2 giá tiền khác nhau. Thì tương đối giá vé rẻ chỉ được phục vụ tại khu vực lớn đông người, còn muốn không gian riêng sẽ là gói cao nhất ở đây. 50 triệu và 100 triệu cho một đêm. Khá cao. Đây phu nhân, ly cốc tai thơm ngon đây. Tiểu Hồ vui vẻ cầm ly cốc tai từ quầy đưa đến cho Trình Vân. Khá là đậm đà mùi vị. Lúc nãy vừa hưởng thức được mùi vị từ rượu Macallan. Loại rượu nồng độ hơi mạnh nên chỉ vừa thử một ngụm nhỏ đủ khiến lông mày chập lại gần nhau. Đang phấn khích cầm ly cốc tai uống được gần nửa ly thì từ đâu xuất hiện gã đàn ông chừng đâu khoảng 30 tuổi bước đến. Nở nụ cười đào hoa của mình hướng đến Trình Vân. Người đẹp đến đây chơi sao? Gã có hơi men trong người. Đứng tại chỗ chẳng yên cứ chập chờn muốn ngã nhưng ánh mắt vẫn háo sắc nhìn toàn bộ vóc dáng của cô. Điểm hốc mắt cuối cùng dừng lại trên vòng một căng tròn có hơi lấp ló kia. Trình Vân chẳng mấy quan tâm chỉ một mực nói chuyện với Tiểu Hồ về vấn đề điểm thi. Đang rảnh rỗi nên liền lên mạng tra cứu. Sơ qua thì cái tên Trình Vân đứng trong top 10 học sinh có số điểm thi đại học vượt trội. Tần Liên vậy mà oanh oanh liệt liệt đánh dấu tên mình ở thứ hạng 2. Cô nàng cứ thế được tuyển thẳng vào Đại học Modena và Reggio Emilia. UNIMOIE. Khá kính nể. Còn về Trình Vân vẫn chưa quyết vào trường nào thôi thì cứ mặc cho số phận như vừa rồi. Này, nhà đầu thối. Đang khinh thường tôi đấy à, nói sao không trả lời. Anh làm ơn bỏ bàn tay thối ra khỏi người tôi mau đi. Đê tiện, Trình Vân khi nhìn thấy bàn tay hắn đụng chạm vào người mình hơi bất mãn. Mạnh mẽ dùng kéo ở đâu đó xé tan đi một gấu áo nơi hắn đụng vào. Hành động này khiến gã đàn ông ấy không khỏi tự mãn. Hung tàn loay quay đi về phía hậu đài sau lưng lấy ra một thanh cây nhỏ xông về phía Trình Vân. Này thì không muốn uống rượu mời thì tao cho mày chết. Còn điếm nhỏ, Trình Vân chẳng vừa rút cây súng bên hông Tiểu Hồ ra hung hãn mà chẳng để ý xung quanh. Lắp đạn cứ thế mạnh bạo bắn liền hai phát vào người gã đàn ông. Đạn cứ thế tàn nhẫn ghim vào hai bên đầu gối hắn. Ngã quỵ, thế nào, cảm giác quỳ xuống dưới một con điếm nhục không? Nụ cười thỏa mãn ghé sát bên tay gã đàn ông. Tàn nhẫn dùng gót giày dẫm mạnh lên vết thương xoáy vài vòng khiến hắn la toáng loạn lên. Hành động bất ngờ này khiến cho những vị khách xung quanh một phen giật mình. Ngũ hộ pháp chẳng kém. Lúc này Tiểu Lương cùng Vũ Thành từ trên lầu bước xuống đã nhìn được đám đông tụ họp. Liền khó chịu cho người giải tán. Chuyện gì vậy? Cô gái này dùng súng bắn người thưa lương quản lý. Một nhân viên phục vụ run rẩy trả lời. Vừa mới đến làm việc đã chứng kiến cảnh tượng một lần mới có ở đây. Theo như luật lệ của The Golden cấm mang theo vũ khí. Camera nhỏ trong người. Đa số những kẻ vào đây đều phải bỏ lại điện thoại. Em chỉ đang muốn dạy dỗ hắn thôi. Trình Vân hóa chốc đổi sang vẻ mặt ngây thơ vô số tội đi đến nắm chặt lấy bàn tay Vũ Thành. Hơi hơi dụi vào người anh. Từ Khanh Lanh Trí đi đến thì thầm nhỏ vào lỗ tai Vũ Thành. Kể hết sự việc vừa rồi. Đem về bang. Tất nhiên sẽ là khuôn mặt băng lãnh cùng ánh mắt tàn khốc nhìn xuống gã đàn ông đang khóc rên ôm hai chân. Đã bước vào đây, còn dám giở thói háo sắc đê tiện của mình. Đã là phạm phải quy tắc. Vậy mà thản nhiên đụng chạm đến người phụ nữ của anh tội còn đáng chết. Trình Vân lúc này đã hả giận liền một hai kéo Vũ Thành rời đi. Kết cục như vậy rất đáng. Thật ra cô rất ghét người khác đụng chạm vào bản thân mình. Còn rất hận những kẻ đàn ông háo sắc. Ăn không được thì phá cho hôi thì kết cục như vậy chỉ có xứng đáng. Cách chương.